Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 853, chương 854 Mai Phục. Công viên Yellowstone, một tòa bên trong trụ sở dưới đất. Siêu năng mèo Hỏa Sơn ở tại một kiện tràn đầy phòng cháy tài liệu gian phòng bên trong. Đang ở nhàm chán soạt điện thoại chơi. Ai? Apollo bọn hắn làm sao còn chưa có trở lại? Ngồi trên mặt đất lăn một vòng. Hỏa Sơn trong đầu lại nhớ lại trong video thấy ba cái mèo rác đâu. Bất chi bất giác lưu lại nước bọt. Đúng lúc này, một cái đầu theo Hỏa Sơn trước mắt trong lòng đất chui ra. Cùng hắn mắt to mắt nhỏ nhìn nhau chừng. Xuất hiện tại Hỏa Sơn trước mặt đang là dựa vào Gaia độn năng lực chui vào Triệu Diệu. Cùng Hỏa Sơn đối mặt trong nháy mắt. Triệu Diệu trên người Elizabeth đã hai mắt đỏ lên. Dễ dàng khống chế được Hỏa Sơn thân thể. Hỏa Sơn muốn phải đại hán. Muốn phải di động. Muốn phải phát động năng lực. Lại phát hiện thân thể của mình vô cùng cứng ngắc. Thật giống như không phải là của mình như thế. Bị Triệu Diệu nhẹ nhàng tóm lấy. Nhìn xem tới tay Hỏa Sơn. Triệu Diệu mỉm cười. Lại là 5.000 sao 2 điểm kinh nghiệm tới tay. Cùng A Tha ở trong giấc mộng đánh cái long trời lở đất chiến đấu khác nhau. Cùng Hỏa Sơn chiến đấu cấp tốc lại nhẹ nhõm. Dù sao Hỏa Sơn bản thân năng lực mặc dù ngày Gram A Tha. Nhưng đối với lúc này Triệu Diệu lại uy hiếp không lớn. Huống chi còn có A Tha cùng Apollo tiết lộ tình báo. Khiến cho Triệu Diệu có khả năng mang theo siêu năng mèo trực tiếp đánh lén. Một lần tiên cơ, trực tiếp liền đánh bại Hỏa Sơn. Muốn nói Hỏa Sơn thời khắc này trong lòng không biệt khuất là không thể nào. Hắn thậm chí ngay cả siêu năng lực đều không một lần phát động. Đáng giận a, cái tên này đến cùng là ai? Phải biết Hỏa Sơn hóa thân ngọn lửa sau năng lực cường độ đã là từ đầu đến đuôi thiên tai. Ngọn lửa nhiệt độ càng là vượt xa Apollo bọn hắn. Gần như có khả năng trong nháy mắt bốc hơi toàn bộ trụ sở dưới đất. Cũng chính bởi vì vậy, hắn bình thường mới không dám 24 giờ duy trì ngọn lửa trạng thái. Nào sẽ cho toàn bộ nước Mỹ mang đến to lớn gánh vác. Cơ hồ là đất cằn nghìn dặm. Đi đến thế nào đốt đến đâu rồi. Thậm chí ngốc ở căn cứ bên trong cũng là lấy bình thường mèo hình dáng gặp người. Miễn cho đem trong căn cứ điện thoại, máy tính, dây lưới tất cả đều đốt không có. Có thể nói lấy hán lực phá hoại. Nếu như Triệu Diệu chính diện bị đánh trúng, vậy cũng phải chết một lần. Đáng tiếc là Triệu Diệu căn bản sẽ không cho hắn phát huy chính mình siêu năng lực cơ hội. Bóp trong tay Hỏa Sơn, Triệu Diệu đã lần nữa chậm rãi tiềm nhập dưới mặt đất bên trong. Sau đó yên lặng đem chọn cái trụ sở dưới đất cho đi dạo một vòng. Kèm theo huyễn thuật từng đợt bùng nổ, hết thảy trong căn cứ người lâm vào trong hôn mê. Sau đó bị Triệu Diệu tập trung đến cùng một chỗ, giao cho Elizabeth một nhà. Để bọn hắn đem những người này toàn bộ tẩy sạch đi qua 24 giờ trí nhớ. Không quá núi trên thân cũng không có mang theo mảnh vỡ thiên thạch. Dù sao lấy năng lực của hắn cường độ, lại tiếp tục tăng trưởng đi xuống. Vậy liền chính hắn đều không khống chế nổi. Đến lúc đó trở thành di động thiên tai chính là phiền toái cực lớn. Cho nên Hỏa Sơn đã hơn mấy tháng không có mang mảnh vỡ thiên thạch. Triệu Diệu xem lấy trong tay Hỏa Sơn hỏi, người mảnh vỡ thiên thạch ở đâu? Hỏa Sơn hận hận trừng mắt Triệu Diệu, ngậm miệng không đáp, một bên cảnh sát trưởng lại là một bên nghiêng tai lắng nghe Hỏa Sơn tiếng lòng. Một bên nói cho Triệu Diệu mảnh vỡ thiên thạch vị trí. Hơn 10 phút về sau, Triệu Diệu cầm này trước mắt trong hộp mảnh vỡ thiên thạch. Nhìn xem mảnh vỡ chậm rãi dung nhập trong lòng bàn tay của mình. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Thiên thạch thu thập tiến độ lập tức tăng dài đến 28%. Làm xong những này, Triệu Diệu liền thật vui vẻ nắm lấy Hỏa Sơn về tới A Tha trang viên. Lưu lại trong căn cứ mất trí nhớ đám người. Còn có triệt để bị loại bỏ đủ loại ghi chép. Sau đó vẻn vẹn không tới một ngày. Giống như là rút ra củ cải như thế. Mượn nhờ A Tha cùng Hỏa Sơn đường dây liên lạc. Triệu Diệu một hơi lại đánh lén bắt ba cái siêu năng mèo. Toàn bộ tinh miêu chín đại sáng lập mèo đã bị Triệu Diệu bắt 5 cái. Lưu lại một chỗ mất trí nhớ đám người. khiến cho Tinh Miêu thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra cũng không biết. Mà Triệu Diệu điểm kinh nghiệm cùng mảnh vỡ thiên thạch thu thập tiến độ cũng đều mạnh mẽ tăng to. Lớn đợt, book, LV7, 777 phần 50.000. Thiên thạch thu thập tiến độ cũng đạt tới 49%. Triệu Diệu trên tay nắm giữ 3 cái điểm kỹ năng. Có thể nói nếu như Triệu Diệu nguyện ý, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể thăng cấp một đợt siêu năng mèo. Điểm đi 3 cái điểm kỹ năng, khiến cho thực lực của mình thu hoạch được to lớn tăng lên. Bất quá hắn cũng không có làm như thế, bởi vì giờ khắc này Tinh Miêu với hắn mà nói uy hiếp không lớn. Mà điểm kinh nghiệm cùng điểm kỹ năng hắn còn muốn lưu đến càng nhiều. Thuận tiện về sau thống hợp sử dụng, chuẩn bị đối phó X. Giờ phút này, Triệu Diệu đang ôm Gaia, hướng phía Tinh Miêu lại một tòa căn cứ độn địa mà đi. Mục tiêu của hắn là trong căn cứ siêu năng mèo tròm sư tử. Dựa theo bên trên một đầu siêu năng mèo cung cấp tin tức, hắn một đường tiềm hành, có đôi khi thò đầu ra tới xác nhận một chút phương vị. Rất nhanh liền đi tới mục tiêu địa điểm. Triệu Diệu đầu theo trên trần nhà xuất hiện nhìn một chút, liền thấy một con mèo đầu đang đưa lưng về phía hắn. Vuốt mèo tại máy tính trên bàn phím không ngừng đánh. Nhìn một chút mèo này đầu hoa văn, lại lấy điện thoại di động ra bên trong ảnh chụp so sánh một chút. Triệu Diệu thầm nghĩ, mèo này giống như không phải tròm sư tử a. Thế là Triệu Diệu trong mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên. Đã khống chế được đối phương, đem mèo này thân thể quay lại, hỏi, uy, ngươi không phải tròm sư tử a? Ngươi là ai? Tròm sư tử đi nơi nào? Mèo kia hận hận nhìn xem Triệu Diệu nói ra, liền là ngươi bắt hỏa sơn bọn hắn a. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, phát hiện sao, mặc dù Triệu Diệu đã tận lực ẩn giấu tung tích, thế nhưng a tha, hỏa sơn dạng này siêu năng mèo bị bắt, căn bản giấu giếm không được bao lâu. Một khi phát hiện liên lạc không được, sau đó tìm một cái, lập tức liền có thể phát hiện vấn đề. Bây giờ có thể bắt 5 cái siêu năng miêu tài bị phát hiện. Đối Triệu Diệu tới nói đã là vận khí tốt. Sau một khắc, kèm theo một chuỗi ánh sáng màu lam lấp lóe, lần lượt từng bóng người trực tiếp xuất hiện tại Triệu Diệu chu vi. Hàng trăm hàng ngàn sứ đồ đem Triệu Diệu thậm chí cả phòng đều bao quanh bao vây lại. Quần thể truyền tống sao? Triệu Diệu trong lòng thầm than một tiếng. Biết Tinh Miêu bên trong có một đầu sẽ quần thể truyền tống siêu năng mèo. Hiển nhiên phát hiện siêu năng mèo mất tích về sau, Tinh Miêu liền tụ tập được đại bộ đội. Tùy thời chuẩn bị xong tiến hành quần thể truyền tống, mai phục bắt cóc siêu năng mèo tội phạm. Nhìn xem ánh sáng màu lam tiếp tục lấp lóe, số lượng còn đang không ngừng gia tăng sứ đồ, còn có vô số nòng súng đối với mình. Triệu Diệu bất đắc dĩ sờ lên cái trán. Cái này phiền toái, ngươi là phiền phức lớn rồi. Triệu Diệu, nghe nói như thế, Triệu Diệu hơi sững sờ. Đối phương nhanh như vậy đã tra rõ ràng thân phận của hắn sao? Chỉ thấy một đầu kim loại bàn tay lớn theo truyền tống giữa lam quang đưa ra ngoài. Bắt lại Triệu Diệu đầu, tiếp lấy nhẹ nói ra. Không muốn bị 100 tấn trở lên sức nắm bóp bể đầu. Cũng không cần động, liền thấy Triệu Diệu sau lưng. Một tên toàn thân trên dưới lập lòe hào quang màu bạch kim loại người đang một tay nắm vuốt. Triệu Diệu đầu, một tay đối bộ đàm nói ra. Đã bắt được người xâm nhập, đối phương đã bị ta khống chế. Được rồi, ta lập tức dẫn hắn tới. Vẫn là bận bịu, một hồi còn muốn bồi lão bà đi bệnh viện làm xuống kiểm tra cùng khôi phục. Tiếp xuống 1-2 ngày khả năng đều chỉ có 2 canh. Chờ thời gian khoảng trống một chút ta lại mở thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em. Nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.